Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Thê thảm Luffy. 13. Vốn là Luffy ra biển sau nên trước tiên gặp phải Kobe, đi thị trấn Seo gặp phải Zoro, sau đó lần lượt là Nami, Usopp, cuối cùng mới hội ngộ thấy Sanji. Khi đó bọn họ đã vô hạn tiếp cận, bắt đầu cùng kết thúc trấn nhỏ Lock Town, tiến vào Grand Line. Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy cái gì? Luffy ra biển sau cái thứ nhất gặp phải người, dĩ nhiên là Sanji. Có điều, điều này cũng có thể lý giải chứ. John yên lặng suy tư, trên biển phòng ăn, Baratie không có chỗ ở cố định. Ở Đông Hải, các nơi bơi lội kinh doanh giờ khắc này Baratie ngừng vị trí cách trước kia Along lĩnh vực, có thể có sắp tới nửa tháng hành trình. Không phải vậy Luffy thật có thể chết đói ở trên biển chính. Là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, hôm nay bất tử ngày mai chết. Phiền phức, tiểu quỷ, người nhất thật có tiền trả tiền a. Sanji xoa xoa tóc, cuối cùng vẫn là tiếp nhận bàn ăn. Hướng nhà bếp đi, cửa sau đi Luffy. Ngoặc kép. Đúng nha, ta không tiền. Luffy vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Con người nhanh chóng chuyển động, làm sao bây giờ? Có muốn ăn hay không bá vương món ăn? Đối phương hảo tâm hảo ý cứu mình, như thế làm có phải là có chút không tốt lắm? Đó là phạm tội a. Hoa, ta cũng bị treo giải thưởng sao? Tuổi trẻ Luffy bắt đầu suy nghĩ lung tung. Luffy tả hữu đánh giá. Luffy muốn tìm đến một chiếc thuyền nhỏ. Luffy phát hiện một đôi giày da ạch. Tại sao như thế gần? Vô danh hàn khí bao phủ trái tim. Khoanh chân ngồi ở thuyền tam bản lên. Luffy kinh ngạc ngẩng đầu. Sau một khắc hai mắt trừng lớn. Một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Hoa! Tại sao ngươi sẽ ở này? Sau khi nói xong không giống nhau. Không chờ John trả lời, Luffy một cái vươn mình đứng lên, bày ra tiến công tư thế. Đáng ghét, là lão già khốn nạn mời ngươi tới sao? Ta cho ngươi biết, đánh chết ta cũng không trở về đi. Đối với này, John lạnh lùng iso, nở nụ cười. A, đùng, lôi đình xoay tròn. Cơn lốc khuấy động, chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ vang xuất hiện. Thuyền tam bản lên thêm ra một cái lỗ thủng to, vừa nãy khí thế 10 phần Luffy hiện hình chữ đại ra, nằm ngoài ở giữa cái hang lớn. Sưng mặt sưng mũi, tay chân ngửa ra sau khẽ run. Đỉnh đầu nhô lên 7-8 cái bọc lớn, tuy rằng không biết ngươi não bù đắp món đồ gì đi ra. Có điều không đáng kể. John xoa xoa cổ tay, đem áo choàng kéo xoay người lại sau, đứng ở hố biên giới. Dù sao đối với ta biểu lộ địch ý, chỉ có sống không bằng chết, cùng chết hai kết quả. Dứt lời, John lên tiếng, đem miệng đầy rừng răng trắng lộ ra. Ngươi lựa chọn cái nào? Đại trượng phu co được giãn được. Cao su người có thể mềm có thể cứng, đối mặt này không hề che giấu chút nào uy hiếp. Luffy vươn mình bò lên, quy củ duy trì ngồi quỳ chân, làm ơn tất tha ta lần này. Đối mặt Gap, Luffy có thể cà lơ phất phơ, nhưng đối mặt John, Luffy không dám có nửa phần bất cẩn lúc trước ở Phu Sa thôn lên. Đối phương sát ý là như vậy rõ ràng, đã sớm bị Luffy coi là chân chính ác ma, thương long trung tướng. Vị này chính là Dép đau lòng xem xét mắt bom tàu. Sau đó dựa vào lại đây, tò mò hỏi tốt kinh người sức sống. Gương mặt đó đều sắp không nhìn ra hình người lại vẫn có thể nhảy nhót tương bừng. Đối phương đến cùng lai lịch gì? Một cái bạn cũ cháu thôi, John không nghĩ nói cho bọn họ biết Luffy thân phận thực sự. Dù sao vậy có tổn hải quân hào quang hình tượng. Bất quá nghĩ đến nơi này, John híp mắt lại, hỏi, nói đến, Luffy ngươi xem như là ra biển chứ? Luffy, ủng ụp, nhiên sau đó thì sao? Luffy gian nan nuốt nước miếng, tay chân lạnh cả người, như là đêm qua ngâm ở trong nước biển loại kia lạnh lẽo, ta là hải quân. Ngươi cảm thấy đây? John buồn cười nói bổ sung, nhìn dáng dấp lần trước giáo huấn không đủ để nhường ngươi rõ ràng. Ra biển trở thành hải tặc độ nguy hiểm. Cũng được, hôm nay vừa vặn tình cờ gặp ta liền dẫn ngươi đi Lốc Tao thăm một chút, Lắp Phi sáng mắt lên. Lốc Tao, là, vua hải tặc, Roger ra sống và chết đi cái kia Lốc Tao. Không sai, muốn đi mở mang một chút không? Một ngày ba bữa, ăn ở bao, mỗi ngày còn có đầy đủ thông khí thời gian. Có thể ra ngoài làm lụng, thông khí. Làm lụng dép đám người một mặt, không nói gì ngươi nói. Là ngục giam đúng không? Đối với những này tứ hải lên tiểu hải tặc, hải quân bình thường đều là ném chi bộ ngục giam xong việc. Căn bản không tư cách đưa đi Impel Down, có điều càng làm cho bọn họ không nói gì chính là. Lắp Phi trên mặt lại vẫn treo đầy chờ mong, đây là một kẻ ngu si. Một đám người gặp mặt không đủ một phút, cấp tốc làm ra phán đoán chính xác, nhưng mà, quên đi. Ta nghĩ thông qua chính mình nỗ lực đi Lốc Tao, liền không phiền phức ngươi. Lắp Phi cười hì hì nói, Lốc Tao ta sở dục vậy. Mạo hiểm cũng ta sở dục, cũng hai người không thể được kiêm. Xá Lốc Tao mà lấy mạo hiểm cũng như vậy giác ngộ. Làm người kinh ngạc, có điều John một mặt không ngoài dự đoán. Lắp Phi theo đuổi chính là tự do mạo hiểm. Không phải cái gì thực tế mục tiêu, dù sao phải biết. Ở đến tân thế giới trước đây, hắn nối liền vì là vua hải tặc phải làm gì đều không rõ ràng. Chỉ biết là vua hải tặc là trên biển rộng tự do nhất người, hắn cùng với những cái khác hải tặc ra. Biển không giống, không theo đuổi danh vọng, tài phú, quyền lợi, không gánh vác trầm trọng vận mệnh, toàn tâm toàn ý theo đuổi tự do. Khát vọng mạo hiểm đó chính là hắn mơ ước lớn nhất, nếu như thế giới này hải quân đại tướng là tự do nhất người, giấc mộng của hắn tuyệt đối lập tức rẽ một bên. Trở thành hải quân đại tướng đương nhiên, đó là không thể, nhưng trọng điểm là ở này sao? Không không không, không có chút nào phiền phức. Trình quân hạm đưa đón, 24 giờ thiếp thân bảo vệ, rất đơn giản, giờ khắc này. Dù là Lắp Phi Ogami King cũng nghe thấy được một tia không đúng, nghĩ đến một khả năng tính. Lắp Phi giơ tay lên, chờ đã, ngươi không thể bắt ta. Tại sao? Bởi vì, Lắp Phi khởi động không tính phức tạp suy nghĩ. Căng thẳng nhìn chung quanh, sau một khắc ánh mắt buồn bã, cúi đầu ủ rũ nói rằng, bởi vì ta vẫn còn không tính là hải tặc, ta liền một cái thuyền viên đều không có. Không có băng hải tặc tên, không có cờ hải tặc tiêu chí, thậm chí không có một chiếc thuyền, vẫn không có tiền thưởng. Này tính cái gì hải tặc a? Lắp Phi nhỏ giọng lầm bầm, này có thể cùng hắn ra biển trước tượng sinh hoạt không giống nhau dép đám người. Hí đây cũng quá thảm tám, không thuyền viên thì thôi, liền thuyền đều không có, không thuyền cũng không đề cập tới. Liền tên đều không có, ra biển trở thành hải tặc, kết quả hỗn đến phần này lên. Cũng là Sasori bánh, ba, phần độc nhất, quan trọng nhất chính là, hắn vẫn không có tiền thưởng. Bình thường hải tặc chọn thuyền trưởng đệ nhất, chỉ tiêu chính là tiền thưởng. Dù cho biết thuyền trưởng làm người tàn bạo lãnh huyết, hung danh ở bên ngoài. Một cái đắt đỏ tiền thưởng cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều không sợ chết linh cẩu gia nhập. Không có tiền thưởng, hải quân đều không thèm để ý, ở trong mắt bọn họ. Người như thế cùng bình thường trong thành trấn vô lại không cái gì không giống. Giao cho địa phương quan trị an là được, đáng thương tiểu tử, dép hiếm thấy sinh ra lòng trắc ẩn. Ngồi xổm ở Lắp Phi đập ra đến hố bên trong. Vỗ vỗ Lắp Phi vai, nếu không sau đó ngươi ở ta trong phòng ăn làm công đi. Chí ít để ăn cơm no, thương lòng trung tướng. Có thể hay không mời ngươi mở ra một con đường. Tha cái này không hiểu chuyện tiểu quỷ. Lắp Phi, John, cái này có thể có. Cái này tuyệt đối không được. Không giống nhau, không chờ John lên tiếng. Lắp Phi tức giận đứng lên đến. Ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân. tại sao có thể dựa vào làm công ăn cơm no? Được kêu là vua hải tặc, hàng hải vương là cái gì quỷ hơn nữa? Dép một bộ đau, bi, dáng dấp, trở thành vua hải tặc cùng ăn cơm no có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Quả thực máng điểm tràn đầy, không đúng. Vua hải tặc nhất định có thể ăn cơm no. Không ăn no cơm làm sao trở thành hàng hải vương, hít. Vua hải tặc, cam. Lão phu đều bị ngươi chuyển bị hồ đồ rồi, dép thẹn quá thành giận. Một tàn thuốc đập vào lắp phi trên đầu, sẽ đau à lão già thối tha. Ngươi muốn đánh giá sao? Ha, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Lão già thối tha, hỗn đản tiểu quỷ, hôm nay ai cũng đừng cản ta. Ta cần phải giáo huấn hắn một trận không thể. Bùm bùm, loảng xoàng, đùng, giòn tách ra chiến đoàn. Đi tới thuyền tam bản biên giới. Yên lặng rút ra xì gà cho mình điểm một cái đến Đông Hải trước đây. Cuộc sống của hắn là dốc lòng mảnh, điệp chiến mảnh thậm chí là phim kinh dị tại sao vừa đến Đông Hải. Cuộc sống của hắn liền đã biến thành hài kịch mảnh. Đám người kia có độc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.